Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 95, thay đổi tuyến đường cung bản vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cầm cười hì hì nói ra, đại sư tỷ khi tổng kiến tạo sư, đại sư huynh khi tổng đốc sát, Kim Linh sư muội điều hành đệ tử hoàn mỹ. Kim Linh thánh mẫu hỏi ngược lại, sư huynh, ngươi làm cái gì? Bạch Cầm ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, ta tới làm tài liệu của các ngươi thương nghiệp cung ứng. Vô Đường thánh mẫu nghi hoặc nói ra, tài liệu thương nghiệp cung ứng, đây là cái gì? Chính là cho các ngươi cung cấp kiến tạo tài liệu, Đa Bảo yêu ớt nói ra, những tài liệu kia đều là sư phụ thu thập còn cần ngươi cung cấp. Bạch Cầm tằng hắng một cái nói ra, mặc dù là sư phụ thu thập nhưng là cần luyện hóa a, không phải vậy các ngươi làm sao tạo hình. Sư phụ những thiên tài địa bảo kia cũng không phải tùy tiện dùng cái gì hỏa diễm liền có thể luyện hóa, trùng hợp ta có được đại sư bá đưa tặng tam muội chân hỏa, có thể luyện chế những này thần tài, công việc này thế nhưng là trọng yếu nhất, cho nên ta làm các ngươi tài liệu thương nghiệp cung ứng không có mau bệnh. Đa Bảo nhất thời không nói lời nào, hắn nói vẫn có chút đạo lý. Bạch Cầm đưa tay hướng phía bên cạnh nhất chỉ, ầm ầm đất đá cuồn cuộn, hình thành một tòa bùn đất phòng, đối Vô Đường thánh mẫu thở dài thi lễ trịnh trọng nói ra. Sư tỷ ta đi trước tài liệu luyện chế, phía ngoài kiến tạo sự tình coi như giao tất cả cho ngài. Vô Đường thánh mẫu mỉm cười gật gật đầu, nói ra. Đi thôi, Bạch Cầm duỗi tay ra, lòng bàn tay hiện hiện một cái viên cầu bên trong là một tòa cung điện hư ảnh, viên cầu hướng phía Vô Đường thánh mẫu bay đi, bị Vô Đường thánh mẫu thu nhập lòng bàn tay. Bạch Cầm hướng phía bùn đất phòng bên trong đi đến, sau đó tiên phong đỉnh chóp ầm ầm. Kiến trúc chiều cường triển khai, từng cái tiệt giáo đệ tử khiêng kiến trúc tài liệu phi thiên bỗng nhiên đìa. Phòng ốc bên trong, Bạch Cầm vểnh lên lui nằm ở trên giường, bên cạnh đặt vào một bàn tiên quả, thỉnh thoảng cầm lấy một hạt tiên quả ném vào miệng bên trong, trong phòng tâm một tòa hỏa diễm cự đỉnh thiêu đốt, cự đỉnh bên trong từng loại tài liệu cuồn cuộn. Bạch Cầm tiện tay vung lên, hỏa diễm cự đỉnh nắp đỉnh, một đoàn chất lỏng màu xanh lam bay ra, bay thẳng ra khỏi phòng phòng, ở bên ngoài công trường trên không phi tốc biến lớn, hình thành một đoàn ngọn núi nhỏ màu xanh lam. Một cây thật dài cái mũi phá không mà đến, tại ngọn núi nhỏ màu xanh lam bên trên một quyền, trực tiếp cuốn lên hướng phía kiến trúc công trường bay đi, lập tức có mấy chục đệ tử bay ra, đối ngọn núi nhỏ màu xanh lam đánh ra từng đạo ấn quyết, ngọn núi nhỏ màu xanh lam bắt đầu chậm rãi biến hình. Vô Đường thánh mẫu thân ảnh yểu điệu từ bên ngoài đi tới. Bạch Cầm vội vàng xoay người ngồi dậy kêu lên, sư tỷ, bưng lên bên cạnh tiên quả dâng lên, vẻ mặt tươi cười nói ra. Sư tỷ, ngài vất vả, mau tới nếm thử, sư phụ luyện chế đạo cung không nói vất vả. Bạch Cầm chia tay ra nói ra, sư tỷ, mời ngài ngồi. Vô Đường thánh mẫu ở bên cạnh ngồi xuống, nói ra. Ta tới là thương lượng với ngươi một chút kiến tạo sự tình. Bạch Cầm nghi hoặc nói ra. Sư phụ không phải cho mô hình sao, còn cần thương lượng cái gì? Dựa theo sư phụ cho hình ảnh, đạo cung chiếm một diện tích 3.000 mét hợp đại đạo 3.000 số lượng, tổng cộng có 8 tòa cung điện trấn áp tứ phương bát cực cao song 9 chi cực hiện lên quy nguyên chi tượng, bên trên theo quần tinh hợp chu thiên số lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại ngươi tài liệu luyện chế chỉ đủ đạo cung 10 thành 1 trong cần thiết, còn lại tài liệu còn đủ không? Bạch Cầm trong lòng chợt lạnh, mới 1 phần 10, ta coi là đã kiến tạo một nửa đâu. Âm thầm tính toán một chút tài liệu cũng tiêu hao 1/10, hợp lấy sư phụ căn bản không có chuẩn bị dư thừa tài liệu, tất cả đều là vừa vặn, thậm chí khả năng còn có chút không đủ, vậy ta đạo cung làm như thế nào có thể? Sư đệ, hai tiếng kêu ở bên cạnh vang lên, Bạch Cầm đột nhiên lấy lại tinh thần, vẻ mặt đau khổ nói ra. Sư tỷ tài liệu khả năng không đủ, Vô Đường thánh mẫu hơi nhăn mày, Bạch Cầm lập tức nói, sư tỷ, ngài chờ một lát ta đi tìm sư phụ. Thương lượng với sư phụ một chút, Bạch Cầm vội vàng chạy ra bùn đất phòng, nhất phi trùng thiên. Kim Ngao đảo bên cạnh trên vách núi, Thông Thiên giáo chủ ngồi xếp bằng trên một khối đá xanh, xa xa nhìn phía xa đại hải ba đảo hung dũng, trong lòng dâng lên một cỗ vô câu vô thúc phóng khoáng cảm giác, không có hai vị huynh trưởng ở bên người xác thực rất thoải mái, tâm niệm vừa động đáy biển ầm ầm dao động, sóng biển kịch liệt cuồn cuộn, tĩnh mịch trên mặt biển hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong từng tòa tiên đảo từ đáy biển dâng lên, đứng vững tại phụ cận trong vùng biển, giống như tinh la mật bố ẩn ẩn hiện ra một loại trận thế. Một đạo thanh quang từ Kim Ngao đảo trung tâm bay lượn mà đến, rơi vào Thông Thiên giáo chủ trước đó hóa thành Bạch Cầm thân ảnh, quỳ một chân trên đất cung kính kêu lên. Đệ tử bái kiến sư phụ, Thông Thiên nói ra, người không đi kiến tạo đạo cung, chạy đến tìm ta làm gì? Bạch Cầm từ dưới đất đứng lên, chạy chậm đến Thông Thiên giáo chủ bên cạnh ngồi xuống, đưa tay nhỏ cho Thông Thiên giáo chủ đấm chân, cười bồi nói ra. Sư phụ, đệ tử đối với ngài cung điện có chút cái nhìn của mình. À, cái gì cái nhìn? Sư phụ từng có qua một câu, đệ tử một mực khắc trong tâm khảm. Lời gì, khiêm tốn khiến người tiến bộ, ngạo mạn khiến người lạc hậu. Thông Thiên nhíu mày nói ra, ta nói qua lời này sao? Bạch Cầm cười bồi nói ra, sư phụ trước kia ở trong mơ là như thế này dạy bảo đệ tử một mực khắc trong tâm khảm. Thông Thiên cười ha ha hai tiếng, hài lòng nói ra. Lời này vẫn còn có chút đạo lý, vừa mới kiến tạo đạo cung thời điểm đệ tử liền nghĩ đến sư phụ trước kia dạy bảo, đệ tử đã cảm thấy đi. Vạn sự hăng quá hóa dở, sư phụ ngài chiếm cứ 3.000 thiên đạo số lượng, có chút quá mức viên mãn. Sư phụ ngài đã từng nói đại đạo 50, thiên diễn 49, đại đạo còn không viên mãn, huống chi một tòa cung điện. Đây là đệ tử một điểm thiền kiến, còn mời sư phụ suy nghĩ. Người cảm thấy phải làm thế nào? Đệ tử cảm thấy hẳn là thu nhỏ một điểm, cải thành 2.900m liền đủ chúng ta hay là khiêm tốn một chút tốt. Thánh nhân đạo cung đều là đạo đầy số lượng, vi sư đạo cung nếu là nhỏ, chẳng phải là yếu bọn họ một đầu. Bạch Cầm cười bồi nói ra, sư phụ chúng ta lui ra phía sau một bước ngược lại lộ ra chúng ta tha thứ rộng lượng, khiêm tốn hữu lễ, đại sư bá thích nhất dạng này. Thông Thiên cười ha hả nói ra, có đạo lý, khiêm tốn, không sai, vi sư nhất là khiêm tốn. Liền đổi thành 2.900m đi, sư phụ anh minh, đệ tử còn có một việc cần bẩm báo, nói, đệ tử nhìn kỹ sư phụ ngài thiết kế cung điện, đệ tử là tùy tâm tán thưởng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, tốt, thực tế là quá tốt, trang nghiêm bên trong mang theo tôn quý bên trong lại có lăng ngạo bên trong lại dẫn điểm đoan trang. Bạch Cầm gật gù đắc ý nói lẩm bẩm, người đến cùng muốn nói cái gì, đệ tử cảm thấy thiếu nhu hòa. Nhu hòa, Bạch Cầm liên tục gật đầu, nói ra, không sai cũng là nhu hòa, cần biết cứng quá dễ gãy, đệ tử cảm thấy đạo của ngài cung bên trong hẳn là đào mấy cái hồ nước kiến tạo mấy cái tiểu hoa viên, trung hòa một chút đạo cung bên trong kiên cường chi khí. Ngươi đang dạy ta làm việc, Bạch Cầm thủ hạ dừng lại, ủy khuất nói ra, sư phụ ngài nói lời này liền thương tổn đệ tử tâm, đệ tử là thật tâm vì ngài nghĩ a, tiếp tục. A, Bạch Cầm tiếp tục cho Thông Thiên đấm chân, vừa cười vừa nói. Đệ tử đây không phải nhất tâm muốn cho sư phụ kiến tạo ra tốt nhất cung điện sao? Kỳ thật dựa theo ta ý nghĩ ta đang còn muốn trong cung điện cho sư phụ ngài kiến tạo một cái hồ tắm lớn, làm cái phòng tắm hơi, đến cái phòng bài bạc thuận tiện kiến tạo một cái phòng tập thể thao. Đều là thứ gì loạn thất bát tao? Đệ tử chỉ là muốn đem tốt nhất tất cả đều hiến cho sư phụ. Hồ nước liền tùy ngươi, cái gì khác loạn thất bát tao thiếu cho ta làm. Thông Thiên cảnh cáo nói, Bạch Cầm vui vẻ đáp. Vâng, sư phụ ta cái này đi cho ngài kiến tạo đạo cung. Lúc này đứng dậy, đằng không mà lên, Thông Thiên bật cười lên tiếng, bất quá hắn nói vẫn còn có chút đạo lý, đại huynh vẫn luôn nói qua quá phong mang tất lộ kiến tạo nhỏ một chút cũng làm cho đại huynh nhìn xem ta gần nhất tu hành. Đạo cung kiến tạo rất nhanh, mấy trăm đệ tử hợp lực sau một ngày đạo cung liền đã kiến tạo ra hơn phân nửa. Đa Bảo mang theo Trường Nhĩ Định Quang Tiên đi tại kiến trúc công trường, bốn phía tuần tra. Đa Bảo bình tĩnh nói ra. Người có phát hiện hay không có chỗ nào không đúng, Trường Nhĩ Định Quang Tiên nghi hoặc nói ra, không đúng, có sao, kiến tạo rất tốt, Đa Bảo nói ra, sư phụ ban thưởng kiến tạo hình ảnh ta nhìn thấy, tiện tay chỉ vào bên cạnh đào móc một cái hố to nói ra. Cái rãnh to kia là cái gì? Sư phụ ban thưởng hình ảnh bên trên căn bản cũng không có, bây giờ lại xuất hiện mấy cái. Nhìn quanh toàn bộ kiến tạo khu vực nói ra, mà lại diện tích cũng tiểu, Trường Nhĩ Định Quang Tiên hoài nghi nói ra. Chẳng lẽ đại sư thì đem bản vẽ nhìn lầm, PS tháng này sẽ không lên đỡ, lên không ngày cải thành Tết Nguyên Đán. Cách chương.